Hệ thống vạn năng, ta là vương, chương 140, thế giới phù thủy, quyền năng bất diệt 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, khi sửa sang lại lớp học, mọi người vẫn duy trì bình thường, kẻ gây hại cho băng du cũng an phận không làm gì quá đáng nữa, nhưng vẫn chưa tìm ra manh mối. Cô vẫn dường dương bình đạm ngồi trong lớp, băng du vui vẻ nói. Chị, hôm nay chúng ta có tiết làm bánh đó, em làm cho chị ăn thử nha. Ừ. Cảm ơn em, cô mỉm cười nói, Fry bên cạnh phồng má, của tớ đâu, tất nhiên có phần, bộp bộp, được rồi, các em về chỗ, thầy lần đi vào vỗ tay, sau đó nhìn mọi người đã ngồi đâu vào đó. Nhíu mày lại, em học sinh thứ 9 kia vẫn chưa đi học, ổng chết đi đâu rồi, dạo này em cũng không thấy ổng. Thịnh Uy Hòa giơ tay nhàn nhạt nói, Niêm Liễn cất tiếng, xin lỗi thầy vì sự vô lễ của em trai em. Đại ca hiện không rõ tung tích, nhưng vẫn ở trong trường. Ừ, chuyện này thầy giao lại cho hội học sinh. Rõ, Cẩn Duệ gật đầu, thầy lần cầm lên cuốn sổ, nói, chúng ta sẽ có một kỳ thảo nghiệm thực tập ma pháp. Đó là tìm ra các loại ma pháp từ thiên nhiên, tạo thành một thứ gì đó có ma pháp riêng biệt. Phải làm một bài thuyết trình về nó, nếu xuất sắc không chừng sẽ được đưa vào bảo tàng để chiêm ngưỡng. Thầy sẽ chia một nhóm hai bạn. Trong vòng 3 ngày các em phải làm xong. Lần chia nhóm này là sắp xếp theo luật. Sau này các em sẽ là bạn đồng hành của nhau ở bất cứ bài luyện kiểm tra nào. Hiện lớp ta có 9 em, một em vẫn chưa rõ. Nên sau này tính sau, bây giờ thầy đọc tên lên. Cẩn Duệ Niêm Liễn, Ngạo Cơ Lăng Vũ, Frey Kỳ Anh, còn lại là Thịnh Uy Hòa và Băng Du. Lần đọc xong, Thịnh Uy Hòa nhướng mày sau đó cười nhạt. Cẩn Duệ nhìn qua Băng Du. Cứ nghĩ cô gái này sẽ làm ầm lên nhưng không, vẫn bình thản như vậy. Khiến Cẩn Duệ nheo mày, đáy mắt xẹt qua tia sáng. Được rồi, các em tự do tìm vật, kỳ thực tập này sẽ nói lên điểm số của các em. Làm cho tốt, chúc các em may mắn. Thầy lần biến mất, cô đứng lên đi qua phía Lăng Vũ vẫn đang cúi đầu đọc sách. Nhóm ai người nấy về, bọn họ bắt đầu rời lớp tìm kiếm. Nghe thì rất đơn giản. Nhưng thực chất tìm kiếm vật ma pháp từ thiên nhiên rất khó. 3 ngày, sợ là còn không kịp. Cô mỉm cười đứng đó, Lăng Vũ đứng lên cùng cô đi ra sau vườn. Nền cỏ xung quanh là thứ rất tốt để tìm kiếm. Cô nhìn xuống quan sát, Lăng Vũ bên cạnh cũng ráo rác tìm. Cậu có vẻ không được tự tin. Lăng Vũ im lặng không nói, ngồi xuống nhìn. Chiếc mắt kính to tròn gần như phủ đi hết ngũ quan của hắn, tay ôm chặt sách trong lòng không buông. Cô cười nhạt đi tới lấy đóng sách đó ra khiến hắn ngạc nhiên. Cầm vậy rất trở ngại, đặt ở đâu đó đi. Cô đặt những cuốn sách xuống gốc cây, bỗng ngước lên nhìn những phiến lá xanh mát đang lung lay trong gió. Mái tóc tím cũng khẽ tung bay, cô mỉm cười chỉ lên. Có một đóa hoa ma pháp, Lăng Vũ nhìn lên, liền thấy một bông hoa màu đỏ phát ra vài tia sáng nhỏ luân chuyển. Hắn cất tiếng, phải hái trực tiếp, những vật này rất dễ tổn thương. Nên phải nhẹ nhàng hái xuống, giữ để ma pháp yếu ớt đó không mất đi. Cô nghe xong, liền nắm lấy thân cây trèo lên, nói, để tôi hái, Lăng Vũ kinh ngạc nhìn cô dễ dàng thuận lợi lên được phía trên. Vươn tay chuẩn bị hái đóa hoa, bỗng tiềm thức cô mờ nhạt xuất hiện một con mắt vàng mê cung. Nháy mắt, nhanh đến mức giống như ảo giác, cô có thể cảm nhận được mối nguy hiểm tiềm tàng đang ẩn núp. Dù chỉ một giây. Nhưng nó vẫn là ranh giới tử thần. Một ngọn lửa bùng lên từ đóa hoa, cô hơi nhướng mày thả mình xuống. Cái cây phút chốc bị lửa thiêu rụi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn cô lại nằm gọn trong tay Lăng Vũ, đôi mắt đỏ như máu rời từ cái cây đã hóa thành cho lên mặt tên nam nhân không rõ ngũ quan kia. Ánh sáng bạc từ mắt kính tỏ ra, cô nhẹ nhàng đi xuống. Xin lỗi, có sao không? Không, đừng nói chuyện này cho ai biết. Phiền lắm, cô nói rồi bước đi tìm kiếm tiếp, Lăng Vũ gật gù rồi cũng ngồi xuống tìm theo. Ánh hoàng hôn dần buông xuống, bọn cô đã tìm được 2 sỏi đá màu cam và vàng phát ra ma pháp. Chỉ có bấy nhiêu, còn Thịnh Uy Hòa và Băng Du lại chẳng tìm được gì, tên hoàng tử kia toàn đứng một bên hưởng gió chứ không hề động tay. Phía Kỳ Anh và Fry tìm được 3 phiến lá ngã màu, còn Cẩn Duệ và Niêm Liễn cũng chỉ tìm được 1 đóa hoa huệ ma pháp. Cũng phải. Một kẻ thì cuồng công việc, bận rộn tới hoa mắt chóng mặt, còn một người lại thích đọc sách. Làm sao có thu hoạch lớn? Thầy Lần cười cười, nhìn những vật phẩm kia sau đó nói. Các em phân chia tự về mà tìm ra ma pháp của những vật phẩm này, nguồn gốc và nó là loại ma pháp gì. Hôm nay kết quả không tốt lắm, các em ngày mai cố gắng. Đi đi, cô cầm trên tay một viên màu vàng, viên còn lại đưa Lăng Vũ, nói, mai gặp lại. Ừ, màn đêm buông xuống, cô nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Ciara ngồi bên bàn lớn, đọc rất nhiều sách và dò la nguồn gốc của sỏi đá. Viết lại vào những trang giấy, công việc này vốn rất mệt. Đá từ đâu được hình thành, ma pháp từ đâu mà có, nó vốn sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức. Đối với cô, phương thức nhanh nhất là nhờ kẻ khác làm. Vương muốn dùng rượu không? Ciara quay lại hỏi, cô nhàn nhạt gật đầu. Nửa nằm nửa ngồi dựa vào thành giường, Ciara từ tay xuất hiện chai rượu, đưa ly thủy tinh cho cô, rót vào chất lỏng màu hồng thơm nứt mũi. Mời người, cô đưa lên môi nhấm nháp, Ciara đặt chai rượu xuống sau đó lại bàn tiếp tục làm việc. Đã có hơn 5 trang giấy khác nhau cùng mấy quyển sách lớn. Cô lạnh nhạt nhìn vào không trung, tiểu bát đản và tiểu huyết làm tới đâu rồi? Vâng, hai vị thần sứ đang làm công việc của mình rất tốt. Ừ. Còn Nhất Khuynh và Tả Y, Nhất Khuynh đang nghe lệnh người tập vũ ở tiên tháp, còn Tả Y cũng đang miệt mài nghiên cứu. Người thấy họ thế nào? Tả Y bề ngoài trông rất thanh lịch bình thường, nhưng khi nói về điểm mấu chốt của cô ta liền có chút cuồng vọng và điên khùng. Quá say mê nghiên cứu, hiện vẫn đang quan sát. Còn Nhất Khuynh, đáng ghét, Ciara vẫn chăm chỉ làm, miệng trả lời cô. Khi nhắc đến Nhất Khuynh liền chỉ có hai chữ, cô cười nhạt không hỏi nữa. Cô đặt ly thủy tinh xuống, nằm xuống nghỉ ngơi. Trong căn phòng, ánh đèn vàng từ bàn phát ra. Đôi mắt Ciara u tịch đang nhìn tài liệu, bàn tay đưa ra cầm viên sỏi quan sát. Bỗng ngước mặt lên nhìn ra ngoài ô cửa sổ với ánh trăng sáng. Phía cửa sổ là khoảng sân rộng lớn mênh mông. Hai mắt tựa trốn u minh nhìn chăm chăm ra ngoài, như một luồng khí lạnh lẽo đáng sợ đánh động lòng người. Sau đó chậm rãi hạ mi mắt tiếp tục công việc. Bên ngoài giữa khung sân rộng lớn, một bóng dáng mờ ảo lướt qua như âm hồn. Dưới ánh trăng sáng thật xinh đẹp và tối tăm chiếu xuống mọi thứ, mang lại cảm giác rùng rợn khiến người dựng tóc gáy. Một tiếng cười khẽ mang theo trào phúng và chế nhạo như có như không. Ha, ngày hôm sau, cô thức dậy đã thấy mọi thứ gọn gàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giấy tờ sách tập đều ngay ngắn, cô cầm lên một tờ giấy đã được liệt kê ngắn gọn và dễ hiểu. Nhìn qua trên bàn bên cạnh đầu giường có quần áo tươm tất và một ly rượu cùng thức ăn sáng nóng hồi. Không keo kiệt khen ngợi, ngươi làm rất tốt, Ciara từ không trung xuất hiện, từ từ quỳ xuống một chân. Đa tạ vương khen ngợi, ừ, về làm việc của ngươi đi. Rõ, cô ngồi ăn một ít đồ ăn, sau đó nhấm nháp ly rượu rồi thay đồ. Nhìn mình trong gương điều chỉnh lại cổ áo, bỗng thanh âm máy móc vang lên trong đầu. Dò xét nhiệm vụ đã xong. Nhiệm vụ 1, khiến Thánh Quốc Kỵ Sĩ ánh sáng bạc lụi tàn. Nhiệm vụ 2, tìm ra công chúa của Vương quốc bóng đêm Sarat đang ngủ sâu. Nhiệm vụ 3, trở thành vị thần cai trị quyền lực. Nhiệm vụ 4, nắm trong tay viên đá vĩnh kết thiêng liêng của thế giới này. Cô nhíu mày, động tác hơi dừng lại, sau đó nhếch môi hỏi, viên đá đó là gì? Không thể tiết lộ, nhiệm vụ tuyệt mật, chinh phục thế giới phù thủy, thỉnh ký chủ an bài. Chúc may mắn, mức độ nguy hiểm tiềm tàng, 80. Cô nhếch môi nhướn mày, đôi mắt đỏ như máu ánh lên tia sáng quang lệ. Nhiệm vụ đầu và cuối chưa nghĩ ra, xem tình hình đã, vậy ký chủ nghĩ ra nhiệm vụ giữa rồi. Quái vật, hừ, không cần nghĩ, hai nhiệm vụ giữa may mắn là một thứ ta đang muốn làm, một thứ không chắc nhưng vẫn có thể đoán ra được. Lo làm việc của mình đi, cô lạnh nhạt nói, sau đó rời khỏi căn phòng. Hôm nay cô và Lăng Vũ lại tiếp tục tìm kiếm, hắn đi qua đi lại nhìn những thứ xung quanh. Cô đưa tay chạm nhẹ vào thân cây, rất kiên nhẫn mà chơi trò tìm đồ vật này. Nhìn qua Lăng Vũ đang ngồi xổm xuống, đào một phần đất lên liền thấy một viên sỏi ma pháp. Cô hỏi, đã định làm vật gì chưa? Chưa biết, Lăng Vũ lắc đầu dùng khăn lau sạch bụi đất trên viên đá, cô nhìn sau đó nói. Với những viên đá này nên làm một cái vòng cổ, Cô gật đầu sau đó tiếp tục tìm, mất cả một buổi trời, cô vẫn như đang tìm kiếm nhưng lại chẳng kiếm được thứ gì. Lăng Vũ đã lấy được 5 viên đá ngũ sắc, bỗng ngồi xuống gốc cây lấy ra một cây dao găm. Cô hỏi, làm gì, Trong sách nói những nơi trong hốc thế này sẽ có vật ma pháp thiên nhiên. Hắn khoét một lỗ ra, bên trong là một nhánh cỏ xanh tươi phát ra ánh sáng. Những nhánh tua ra để lộ một đóa hoa đang khép nụ, Lăng Vũ đưa tay cẩn thận hái. Cô khen ngợi, cậu giỏi lắm, thứ này là mặt vòng cổ. Lăng Vũ cất vào trong túi, cô nhướn mày sau đó tiếp tục đi. Lại qua một buổi trưa, phút chốc đến giờ ăn cơm. Mọi người đi vào phòng ăn đã vắng tanh, hoạt động lần này chỉ có vài lớp làng. Nên giờ nghỉ ngơi đều đối lập tránh cho phiền phức không cần thiết. Cô nhìn qua Băng Du đang vui vẻ nói chuyện với Fry, bước lại ngồi xuống. Có hai bàn phân chia trai gái. Chị, sao rồi, thu hoạch tốt chứ? Ừ, còn em, cô ngồi cạnh đối diện, nhìn nụ cười tươi của Băng Du. Em tìm được một vài thứ, chỉ có tên bạn đồng hành của em hơi vô dụng. Vậy sao? Cô liếc qua Thịnh Uy Hòa đang trầm mặt, sau đó dùng bữa. Fry mỉm cười nói, nhóm em định làm chuông từ hoa lá, đúng là vất vả quá. Nhất là tìm nguồn gốc của từng loại, mệt hết cả người. Chị định làm gì? Băng Du hỏi, cô nhấp cà phê sữa. Vòng cổ, a hát, em định làm hoa tai. Thật tốt, chúng ta chung chủ đề. Bọn họ nói chuyện vui vẻ, Cần Duệ một bên im lặng xử lý công văn. Fry nhìn qua, học tỷ xem ra rất bận. Hừ, tôi không rảnh rang vô trách nhiệm như ai kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cần Duệ nói bóng gió, cô vẫn lạnh nhạt như vậy không quan tâm. Fry mỉm cười hỏi, chị định làm gì? Quạt vũ, hoa, lần này thật vui, nghe nói có vài lớp học A cũng tham gia nữa. Bên khu kia cũng có vài tiểu muội học để tham gia. Lần này sẽ rất vui cho xem. Fry hai tay chắp lại nói, Cần Duệ nhìn qua cô hỏi. Chuyện tìm kiếm học sinh thứ 9 tới đâu rồi? Không biết, chưa tìm ra. Cô lo mà làm việc nghiêm chỉnh vào, còn có sau khi kết thúc thực tập làm ơn đến hội đồng phù thủy họp. Đừng để xảy ra bất trắc gì với học sinh, bảo quản tốt cô bé Băng Du của cô. Cẩn Duệ nheo mày nói, cô lạnh nhạt gật đầu, uống hết ly cà phê sữa, nhìn lên Băng Du đang cười. Hai chị đừng lo lắng cho em không? A hát, Băng Du chưa nói xong đã ôm bụng lại đau đớn. Miệng chảy ra máu đỏ. Gương mặt trắng bệch, Cần Duệ đứng lên hô. Mau dẫn đến phòng y tế cho cô giáo chị. Kỳ anh đi qua muốn bồng Băng Du lên thì cô ta đã vùng ra. Hai mắt đen tuyền nhìn chăm chăm vào Thịnh Uy Hòa. Hai tay tạo ra nguồn ma lực đánh loạn về phía đám nam nhân. Dầm, đoạn, chết tiệt, muốn kiếm chuyện sao? Thịnh Uy Hòa nhảy bật ra, tay xuất hiện thanh kiếm. Hai mắt tức giận nhìn về Băng Du đang đau đớn. Niêm Liễn một tay cầm sách một tay cản ngực Thịnh Uy Hòa. Liếc qua nghiêm giọng, cất kiếm, Thịnh Uy Hòa nghiến răng sau đó cất kiếm quay đi rời khỏi, Băng Du ho ra móng. Kỳ anh bế cô ta lên chạy đi, cô nhìn theo bóng lưng bọn họ gấp gáp, cũng đi theo. Em ấy bị trúng độc cổ trùng Cactus, chuyện này càng ngày càng lớn. Các em là hội học sinh nên làm việc cho đàng hoàng, tại sao luôn để cô bé này gặp bất trắc? Ferron nheo mày ngồi đó. Hai tay tạo ra ma pháp trị liệu giúp Băng Du đang nằm trên giường giải độc. Gương mặt xinh đẹp trắng bệch, mồ hôi tuôn như mưa. Cần Duệ cúi đầu, thật hổ thẹn, chuyện này em sẽ cố gắng giải quyết. Nói rồi Cần Duệ ra ngoài, gương mặt âm trầm. Phùng Hi Hi sau khi hay tin liền nước mắt nước mũi chạy vào. Cô xoay người đi, nhìn qua Lăng Vũ đang đi song song với mình nói. Chúng ta về thôi, mai đem báo cáo lại cùng nhau tạo thuyết trình. Cô nói rồi cầm vài viên sỏi đang định đi, thì cổ tay bị nắm lại. Nhìn qua Lăng Vũ, sao vậy, làm chung sẽ nhanh hơn. Cô nhướn mày, nếu làm chung thì sao cô nhờ Ciara giúp. Tự lực cánh sinh, cô hé miệng định từ chối, nhưng sau lại đồng ý, thôi được. Tùy cậu, ở đâu? Thư viện trường, ừ, đi thôi, bọn họ đến thư viện để nghiên cứu, có vài học sinh cũng ở đây. Tìm một chỗ ngồi xuống. Cô lật sách ra, đặt những viên đá kia lên, lấy một viên màu hồng ra. Search, tìm kiếm, ánh sáng từ tay cô chiếu rọi vào viên đá, hai mắt nhắm lại cảm nhận những đường dây vô cùng rối đang dẫn lối cho ma pháp của cô đi theo. Không quá sâu nhưng lại rất dài, sau một hồi cô cảm nhận được một quả cầu lớn được bao phủ bởi ma pháp yếu ớt nằm trong viên đá. Bàn tay vô hình nắm lấy nó tìm kiếm, thời gian trôi qua, trên bàn đã chất chồng đầy giấy. Màn đêm đã xuống, không trăng không sao, một mảng u tịch lạnh lẽo, học sinh lần lượt ra về bởi đã muộn. chỉ có cô và Lăng Vũ ngồi lại giữa không gian mênh mông, người học sinh cuối cùng mở ra cánh cửa rời đi. Bên trong đây chỉ toàn là ghế trống, kệ sách đều ở sau cánh cửa kia. Nếu muốn thì phải qua mượn, cũng là đường rời khỏi thư viện. Đã khuya rồi, cậu còn muốn ở lại? Cô lạnh nhạt hỏi, bàn tay cầm bút lông có cánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vũ gật gật đầu khẳng định, cô cười hứng thú. Cậu xem ra rất thích lần thực tập này. Lăng Vũ lại gật đầu, đôi mắt chăm chú vào trang giấy. Cô đưa tay lên xoa thái dương, sắp xếp lại một chút những trang giấy. Lại một lần nữa cảm giác nguy hiểm dâng trào, mọi thứ xung quanh bỗng đảo lộn. Cô nhắm mắt lại cùng Lăng Vũ gục xuống bàn. Khung cảnh mọi thứ là một màu đen tuyền, xung quanh là những bụi cỏ và tường thành trải dài không ngay ngắn. Lăng Vũ cúi đầu nói, mê cung, cô hơi nhướng mày, sau đó nắm lấy tay hắn dắt đi. Lăng Vũ nhìn bàn tay của cô, không nói gì. Xung quanh có rất nhiều lối đi khác nhau khiến người không thể định hướng, bỗng nhiên những bụi cỏ trồi lên táng dây leo đầy gai nhọn đi về phía họ. Cô kinh ngạc lùi lại, Lăng Vũ phất tay, vụt, rực, dây leo liền giã ra, hắn kéo cô chạy về một hướng cách xa. Dựa lưng vào tường thành, phía trên có rất nhiều dây leo đang tìm kiếm họ, cô hỏi. Cậu nghĩ có thể thoát? Lăng Vũ im lặng mím môi, hắn dắt tay cô đi loanh quanh. Bọn họ đã dùng ma pháp đánh dấu nhưng vẫn trở về chỗ cũ, hoặc là đi sai hướng. Cô cảm nhận nhìn sương mù mờ ảo như đang dẫn lối cho bọn cô đi sai đường. Lăng Vũ quay lại, kéo tay cô ôm vào lòng, một tay kia phất ngang khiến dây leo đầy gai đứt lìa. Cô nhìn vào gương mặt chỉ còn để lộ chiếc cằm cùng đôi môi mỏng của hắn. Khi nằm gọn trong vòng tay này, cô mới có thể cảm nhận được thân hình vạm vỡ của ai kia. Làn da nâu đồng khỏe mạnh, đôi mắt bị giấu sau lớp kính dày cũng đang nhìn vào đôi mắt cô. Hai má cô hơi đỏ lên mỹ lệ, khiến thân thể Lăng Vũ cứng ngắc. Vụt vụt, muôn vàn dây leo lao tới tấn công, một bức tường chắn bao bọc lấy họ. Cô nheo mày lại, thoát khỏi vòng tay của hắn, vận dụng ma pháp kháng cự với đám dây leo đang đâm vào kết giới. Lăng Vũ nắm tay cô, move, dịch chuyển, phút chốc nơi cô và Lăng Vũ đứng là một nơi khác. Một dãy lửa từ không trung hiện ra trải rộng khắp nơi. Lao như gió về hướng cô và hắn, đôi mắt đỏ hiện lên tia sáng lạnh. Nhưng cô chưa kịp làm gì đã thấy một dòng lưu thủy màu xanh lục kỳ lạ dập tắt nó. Cô nhìn qua liền thấy bàn tay Lăng Vũ đang từ từ thu lại. Cậu giỏi hơn tôi nghĩ, trong sách có một cách để phá giải mê cung. Hắn không nói gì trước lời khen của cô, chỉ cúi đầu lấy ra một cuốn sách. Hừ, đi đến trung tâm của nơi đó. Rồi vận dụng ma pháp để phá vỡ. Phép tìm kiếm có thể sẽ có tác dụng khi chúng ta thu hẹp khoảng cách tìm kiếm. Cô gật đầu hiểu ý, sau đó nhìn quanh. Bàn tay đưa ra, search, ánh sáng lan đi từ tay cô. Từ không trung có những cây kim rơi xuống nhọn hoắc. Kết giới hiện ra bao trùm lấy bọn cô. Ánh sáng kia đi khá lâu nhưng vẫn chưa thu được kết quả. Môi cô hơi trắng, mồ hôi chảy xuống cảm nhận ma pháp dần bị trút cạn. Nhưng những cây kim dài kia vẫn rơi xuống cắm sâu vào mặt đất, rồi lại tới lửa vòng quanh hình thành con quái thú gào thét dùng sức đấm vào kết giới. Miệng cô chảy ra dòng máu tươi, Lăng Vũ bên cạnh đỡ lấy thân hình lảo đảo của cô. Bỗng từ không trung phía xa xuất hiện một hình tròn ma pháp lớn lơ lửng. Cô thu tay về, tìm ra rồi, cô nói rồi ngất đi, Lăng Vũ bế cô lên đi theo đốm sáng đó bằng phép dịch chuyển. Từ không trung nhất khuynh vô hình. Đưa tay điệu đà, cười nhạt. Ha ha ha, vương thật là, bảo người ta ra đây phá vỡ thứ nhỏ bé này. Lại vô tình chứng kiến cảnh đẹp ý thơ a hát. Ha ha, hai dãy lụa bung ra vô hình, tựa như lông vũ nhẹ nhàng đánh vào tường thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai dãy lụa xoay vòng đi khắp nơi đánh động nhưng lại không hiện lên chút gì tổn hao. Nhất khuynh vươn môi cười, thân hình nóng bỏng xinh đẹp, uyển chuyển như thiên nga. Dãy lụa vẫn cứ thế như có như không làm suy yếu mê trận. Lăng Vũ hơi nheo mày liếc về phía không trung, sau đó hạ đầu nhìn cô đang ngất xỉu. Chạy nhanh tới trung tâm, sau khi đến nơi, hắn cất tiếng đọc thần chú dài. Dưới mặt đất tạo ra một vòng tròn ánh sáng với những cơ cấu phức tạp, miệng hắn vẫn đọc dãy câu chú ngữ. Ánh sáng tỏa lên, hàng mày hơi nheo lại nhưng sau đó bỗng nhiên mọi thứ đổ ầm ầm. Dầm, đoạn. Cô mở mắt ra đã thấy không gian của thư viện, Lăng Vũ ngồi đối diện đang rơi vào suy tư. Cô hỏi, sao vậy, mê cung đó, hình như rất yếu, ta đọc chưa hết đã thoát ra. Mặc đi, cảm ơn cậu, chuyện này đừng nói ai biết, phiền phức lắm. Cô nói rồi thu dọn đồ đứng dậy, trời cũng đã bắt đầu sáng. Lăng Vũ nắm lấy tay cô, nguy hiểm tính mạng, nên báo. Không, còn quá nhiều chuyện trong hội học sinh, không rảnh để lo những thứ không đâu này. Cô lạnh nhạt sau đó rời đi, Lăng Vũ nhìn theo sau đó cũng thu dọn đồ trở về. Bước trên dãy hành lang, Nhất Khuynh vô hình bay theo mỉm cười ngả ngớn. Vương động tâm rồi, hoàng tử cứu công chúa A Hát, còn kêu ta làm suy yếu mê cung cho tên đó phá giải nữa. Nhất Khuynh đưa ngón trỏ chỉ về cô, hai mắt cong lại che miệng cười. Cô lạnh nhạt, có kẻ muốn hại ta, bảo Tiểu Bát Đản và Tiểu Huyết khi lo xong chuyện ở đó thì trở về điều tra. Còn ngươi nếu thích có thể vào pha lê hắc ám chơi. Nhất Khuynh hơi sững ra, nhưng rất nhanh cười quyến rũ. Người ta còn phải tập múa để hầu hạ vương A Hát, không rảnh đâu. Miwa, hẹn gặp lại người. Nhất Khuynh hôn gió rồi biến mất, khóe môi cô hơi câu nhẹ lên xinh đẹp. Đôi mắt tuyệt luân vẫn một mảng vô định đã hiện lên tia sóng gờn. Cách chương.